lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, đến với góc nhỏ điều muốn nói, chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện. Những câu chuyện này thông thường thì sẽ có người gửi đi và người được nhận. Chắc chắn là người nhận sẽ rất là bất ngờ với những gì mà họ nhận được trong chương trình. Buổi tối hôm nay thì chúng tôi xin phép được mời vị thính giả được nhận lá thư có tên là Trang, đang sống ở Gia Lai, sẽ cùng kết nối với chương trình để mà lắng nghe lá thư này. Quý vị chờ một chút xíu để Mỹ Vân gửi lời chào đến vị thính giả này quý vị nhé. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào chị Trang ạ. Alo, dạ chị Trang ơi, chị có nghe Mỹ Vân nói rõ không ạ? Dạ đúng rồi chị. Dạ em chào chị. Chị đang ở Gia Lai đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc là chị rất là bất ngờ khi mà hôm nay có một cái chương trình phát thanh gọi đến cho chị như thế này. Không biết là bây giờ có làm phiền chị lắm không ạ? Chị có thể trò chuyện được thêm không? Alo. Dạ chị. Dạ. Không biết là chị có nghe chương trình 365 ngàn phút này trước đây chưa hả chị Trang? Dạ chưa. Dạ chưa. Chắc là chị sẽ nhận được một cái sự bất ngờ trong buổi tối hôm nay. Thôi thì Mỹ Vân sẽ không có làm chị phải trông đợi hơn. Bây giờ Mỹ Vân sẽ đọc ngay vào lá thư của chị nhé. Đúng rồi, chân không có. Dạ, dạ, dạ. Chị có thể giúp Mỹ Vân là đi ra cái khu vực nào mà nó yên tĩnh hơn được không ạ? Bởi vì bây giờ có rất là nhiều người đang nói chuyện xung quanh chị và có thể nó ảnh hưởng đến cái việc kết nối của chúng ta. Rồi dạ, chị. Dạ, mong chị giúp đỡ nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư được gửi cho chị Trang đang sống ở Gia Lai. Nhờ bộ phận kỹ thuật có thể nhỏ tiếng của bên chị Trang lại và cho Mỹ Vân nhạc nền. Cảm ơn anh ạ. Gửi em, người con gái anh đã quen 9 năm và 5 năm bên nhau. Mới ngày nào đây, em nói yêu anh. Vẫn còn nhớ cuộc hẹn định mệnh hôm đó đã cho anh và em tình cờ gặp lại nhau sau bao năm không gặp. Và rồi một cái đám cưới năm 2008 đã diễn ra cho cả anh và em. Tới 2009 thì em sinh em bé. Lần đầu tiên làm cha, anh biết em cảm thấy vui lắm. Thời gian trôi qua, kinh tế gia đình cũng khó khăn rất nhiều. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Đến năm 2013, mình có thêm một bé thứ hai. Lúc đó, anh đã thiếu suy nghĩ khi nói ra những lời khiến em tổn thương. Anh đã rất, rất hối hận. Nhưng rồi sau đó, em đã đưa ra quyết định, đó là ly hôn. Khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay và phải đặt bút ký, anh đã rất đau khổ, nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Anh trở lại trong phòng với một cảm giác cô đơn, buồn bã, cảm thấy hận bản thân mình kinh khủng. Anh thật sự hy vọng là em sẽ thay đổi và cho anh cơ hội. Thật sự, anh đã mất hết niềm tin. Từ lúc em chọn cách ra đi, anh cũng đã cố gắng chấp nhận một cuộc sống không còn em bên cạnh. Anh biết chỉ có như thế này thì anh và em mới nói chuyện được với nhau trọn vẹn. Thứ nhất, anh muốn cho mọi người biết anh vẫn còn yêu em nhiều và rất nhiều. Thứ hai, anh cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, nhất là với em. Thật sự anh cũng không dám mong muốn gì cho riêng anh vào lúc này. Nỗi đau nào, thời gian cũng làm cho nó sẽ qua, chứ không thể tự mình vượt qua. Anh chỉ mong em hãy cho anh một câu trả lời thật tâm. Sự thật nơi em đã chọn, hay sự thật đó vẫn không thay đổi, vẫn đang còn ở một nơi nào đó trong trái tim anh và em lúc này. Dạ, đó là nội dung lá thư mà anh ấy đã gửi cho chị ạ. Chị vẫn còn giữ máy đúng không ạ? Dạ còn chị. Dạ. Anh ấy là ông xã của chị đúng không ạ? Hết rồi chị. Dạ. Hai anh chị ký giấy ly hôn lâu chưa ạ? Dạ lâu rồi chị. Được bao lâu rồi ạ? Dạ 2013. Từ 2013 là ký giấy ly hôn và đã xa nhau cho đến tận bây giờ. Không chị, quay lại rồi bỏ nữa đó chị ơi. À, cái thời điểm mình quay lại và bỏ nhau lại một lần nữa là vào lúc nào chị? 24 quay về lại. Dạ. 25 sinh thêm một em bé nữa rồi bây giờ là đã xa nhau mãi mãi. Vậy là câu chuyện trục trặc cũng mới chỉ xảy ra cách đây chắc vài tháng thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Mỹ Vân cũng không biết phải nói gì lúc này. Chị cảm thấy là một người chồng, một người cha đang rất là hối hận và ăn năn, đang làm mọi cách để mà có thể được nói chuyện với chị, được chị thấu hiểu. Hy vọng là không có làm phiền chị lúc này. Nhưng mà thật sự cũng là phụ nữ với nhau thì Mỹ Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với chị một chút thôi. Không biết là có làm phiền chị không ạ? Nói thiệt nghe ạ. Dạ. Bé bây giờ là đang sống với chị đúng không? Cả hai bé à? Dạ, vâng. Rồi một mình chị lo cho con có vất vả lắm không chị? Dạ cũng có chứ chị. Anh ấy có thường xuyên đến gặp con không? Không chị. Có bao giờ chị thắc mắc là tại sao anh ấy lại không đến gặp con không? Hay là tại vì chị cũng không muốn cho anh ấy gặp con? Em cũng chưa nghĩ tới nữa. Chỉ đơn giản là Mỹ Vân nghĩ là dĩ nhiên là nếu không còn duyên, không còn nợ nữa thì chuyện gì đến nó phải đến thôi. Nhưng mà có bao giờ chị nghĩ thử coi là hai bé ở nhà sẽ sống như thế nào nếu mà không có ba bên cạnh không? Tại em đang hiếm như lần rồi mà chị. Dạ. Dạ. Không đủ can đảm để chấp nhận lại nữa. Dạ. Tức là chị đã tha thứ một lần rồi và lần này nó phạm phải một cái sai lầm quá lớn rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Ừ. Chị nghĩ đơn giản như vậy rồi mà về lại với nhau thêm một đứa là một chuyện rất là khó xảy ra. Dạ. Nhưng nó lại xảy ra. Tiếp tục chuyện cũ lại xảy tới. Em không chấp nhận được nữa. Em hiểu. Dạ vâng. Hai đứa nhỏ nó có quyến luyến ba nó lắm không chị? Dạ không, em gửi cho nhà nội. Em giữ một đứa. Tại vì do vì cuộc sống công việc cho nên em không giữ con được. Dạ. Mình không hiểu. Chứ không phải là vì mình không nuôi con mà tại vì mình vì muốn nuôi con mà mình phải gửi con đi. Mưu sinh cả thôi mà chị, đúng không? Dạ, đúng phải rồi. Ra đời rồi vật lộn để kiếm tiền lo lắng cho con cái. Hai đứa là cả một vấn đề đó. Một đứa nuôi là cũng rất mệt rồi đó. Chị công việc ba của chị, là... chị ba đứa lận. Trời dạ, ơi vậy rồi. Vậy thì vất vả cho chị quá rồi. Chị rất là giống một cái người chị họ ở nhà của Mỹ Vân. Bây giờ cũng tạm thời xa chồng, nuôi ba đứa con nhỏ, vất vả lắm. Dạ đúng rồi. Em gửi hai đứa về bên nhà nội, còn một đứa bên nhà em. Tại vì bà ngoại cũng mắc rồi cho nên không có ai chăm á. Dạ. Rồi nó đi làm. Đứa lớn nhất của chị giờ bao nhiêu tuổi rồi chị? Hồi lớp 1 à. Lớp 1, à vậy là đứa nhỏ nhất là còn bé xíu xìu xìu. 2014 sinh bé đúng không? Không, đứa nhỏ nhất là mới có 6 tháng hơn. 6 tháng hơn thôi. Dạ. Là chị đang lo cho đứa nhỏ nhất đó. Không, cho nên lo cho đứa giữa. À đứa giữa. Tại công việc của em là giờ còn ngoài đường cho nên em không thể nên mà chăm được. À dạ, công việc chị là gì ạ? Dạ. Thì em mua bán đồ thôi, mua bán nông sản đồ ngoài đường. Ừ. À, công việc đó là từ sớm về khuya đêm cho hôm nên lắm, đúng phải rồi. sớm công việc. Dạ. Ai, thấy tội chị quá mà không biết phải nói làm sao. Thật sự là không biết lúc nãy khi mà Mỹ Vân đọc cho chị nghe lá thư này thì chị nghĩ gì? Chị nghĩ gì trong đầu ạ? Thì nói chung là lúc gặp lại hiểu ai đang gọi chị, đang nhắn tin rồi, Dạ. nhưng mà trong tư tưởng của em không có cái ý nghĩ để tha thứ, cho nên em Dạ. cảm thấy nó bình thường. Ừ. Dạ. Có nghĩa là đã đến một cái giai đoạn mà khi chị thấy bình thường với tất cả mọi thứ rồi thì Mình không có thể nào quay lại được nữa. dạ nó rất là đáng sợ. Không Khi biết mà nhưng còn mà hận á thì còn có thể quay về, nhưng khi hết hận mà cảnh đủ với cái độ bình thường rồi thì nó không còn gì. Mỹ Vân không có hứa với anh ấy, bởi vì Mỹ Vân không có trực tiếp nói chuyện trước với anh ấy mà thông qua ban biên tập chương trình. Nhưng mà khi mà đọc những lá thư như thế này á, thì Mỹ Vân có một cái lời hứa với bản thân là sẽ phải cố gắng hết sức, dù là một cái hy vọng nhỏ nhoi, một cái tia hy vọng mong manh thôi, không phải thời điểm này, nhưng biết đâu có thể là 2-3 năm nữa, khi mà mọi chuyện nó qua đi, cái tổn thương nó qua đi, và khi con người xây dựng lại chính bản thân mình tốt hơn, người tốt sẽ trở về với nhau. Còn nếu một Sớm trong mà chị. hai vẫn còn tiêu cực quá thì cũng khó. Sống mà tao biết trước tụi chị đâu chị. Lúc lúc em xác định đi này thì trước cũng đã có nghĩa là sẽ đi về, nhưng duyên nợ còn đánh nhau thì còn như vậy người chắc cũng hết duyên rồi hay sao, nhưng mà cũng không dám nói trước được. Mỹ Vân hỏi thiệt là chị còn chút xíu xíu tình cảm nào không? Ngoài cái việc là bây giờ bực quá rồi, giờ nó vượt qua cái Hầu ngưỡng như chịu là đựng của em mình sẽ rồi. không suy nghĩ gì cả. Dạ. Bây giờ trong đầu óc em mục tiêu là chỉ có biết làm kiếm tiền để nuôi con thôi, nên không suy nghĩ về tới chuyện tình cảm hay là giận hờn vu vơ gì hết đó chị. Thật ra thì chị biết không, phụ nữ á, thì cuối cùng chỉ là phụ nữ thôi. Chị có lao ra đường, chị kiếm tiền, chị gồng gánh tất cả mọi thứ thôi, nhưng mà có những lúc á, chị sẽ cảm thấy mình cũng chỉ là một phụ nữ thôi, mình cũng cần một cái người để che chở cho mình. Dù như thế nào đi chăng nữa thì Mỹ Vân cũng mong cho chị luôn được bình yên, nhiều sức khỏe để mình có thể lao động được, lo cho con và chăm sóc dạy dỗ cho cả ba đứa. Nhưng mà Mỹ Vân nghĩ là đến lúc mà bé lớn á, nếu thật nếu có thể đó, chị có thể làm cách nào mà để cho ba đứa ở gần nhau được không? Là sao chị? Có nghĩa là bây giờ thì nhà nội đang nuôi, còn chị cũng nuôi một đứa, thì bé lớn lớn một chút á, chị lo lắng có sắp xếp được công việc á, chị có thể đón ba bé về ở chung được không? Rồi Đó là nhờ mơ ước của em mà. không Bây giờ em chỉ thì ước làm thật nhiều tiền thôi, kiếm sao mà để được đủ khả năng để nuôi ba đứa con em với. Nói chung mẹ con gần nhau là em vui rồi, em chả cần cái gì hết. Chị có nghĩ là mình sẽ xem anh ấy như một người bạn không? Cũng có thể. Thật ra thì nghe câu câu nói của chị Mỹ Vân lại cảm thấy vui hơn ạ. Không phải là duyên của một người chồng với vợ thì là một người bạn đã hiểu nhau quá rồi. Có cùng chung một cái niềm vui đó là những đứa con. Tại vì bây giờ có hận nhau thì cũng đâu được đi gì đâu chị. Con nó thì cũng cùng chơi cùng mẹ, cũng dính dáng với nhau rồi. Có hận có ghét cũng vậy thôi. Nhưng mà đừng nên dính dáng với nhau quá nhiều là được rồi. Trong thâm tâm Mỹ Vân lúc nãy Mỹ Vân cũng đang nói dở là rất là mong muốn ngày hôm nay dù chỉ là một cái tia hy vọng thì Mỹ Vân cũng sẽ cố gắng hết sức để mà làm tốt nhất cái vai trò của mình, đó là hàn gắn cái đổ vỡ của hai người. Nhưng mà Mỹ Vân biết là khi nói chuyện với chị cho đến thời điểm này thì đòi hỏi những cái điều đó là ở chị là một cái sự vượt vượt mức rồi, không thể nào mà đòi hỏi được cái điều đó. Cho nên thôi thì Mỹ Vân chỉ mong chị một điều như thế này thôi, bây giờ chị có thể giữ máy để chị nói chuyện với một người được không? Chị không muốn nói chuyện với người đó. Đây là quyết định của chị và Mỹ Vân tôn trọng quyết định của chị. Nãy giờ cũng làm phiền chị lâu rồi. Mỹ Vân rất là cảm ơn vì chị Trang đã nhận lời tham gia chương trình tối hôm nay. Mặc dù biết có thể đoán được là M là ai rồi, nhưng mà chị vẫn sẵn lòng kết nối với chương trình. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Trước thêm năm mới thì cũng chúc cho chị là sẽ có nhiều niềm vui nè, may mắn đến với mình nè, và đặc biệt là cuộc sống của mấy mẹ con luôn được bình yên nha. Cảm ơn chị. Dạ, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trò chuyện với người nhận lá thư, đó là chị Trang đang sống ở Gia Lai. Và rất tiếc là Mỹ Vân đã cố hết sức, nhưng mà thật sự là ở cái hoàn cảnh của Mỹ Vân và vai trò của Mỹ Vân lúc này thì rất là khó để mà mình có thể đòi hỏi ở chị Trang những cái điều mà bản thân chị đã kiên định, và cũng chỉ đó là những cái điều mà chị hiểu hơn ngay hết. Và hy vọng là anh Cường, người gửi lá thư này, cũng sẽ thông cảm cho Mỹ Vân. Mà chắc có lẽ là bây giờ cho Mỹ Vân được phép nói chuyện với anh Cường một chút xíu được không ạ? Dạ vâng. Mỹ Vân xin chào anh Cường ạ. Alo, dạ xin chào anh Cường. Dạ, em nghe vậy. Dạ, xin chào anh. Nãy giờ chắc là anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa Mỹ Vân và chị Trang rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạ. Anh có muốn nói điều gì với Mỹ Vân lúc này không? Dạ, nói chung là cái cuộc sống gia đình của vợ chồng em á, nhiều cái nó khó hiểu lắm chị. Dạ. Vợ em á, thì cái tính của nó hơi như con nít đó vậy. Dạ. Nhiều khi lời nói của vợ em á, khi nói ra, em cảm thấy nó mâu thuẫn nhiều lắm. Dạ. Chẳng hạn như có lẽ là bức thư này do em ghi đó, biên soạn sao em không biết chứ. Như bức thư của em, em không phải em viết như vậy đâu. Dạ. Alo. Dạ em đang nghe đây ạ. Anh cứ nói tiếp đi. Cái bức thư của em biên soạn là không vậy. Mỹ Vân nghĩ là không có biên soạn lại thay đổi cái nội dung lá thư đâu, mà chỉ là viết cho câu cú nó rõ ràng lại, chứ không phải là viết lại lá thư để thay đổi ý của anh trong cái nội dung câu chuyện đâu. Không, em biết rồi, tại vì cái thư em á là em có nói về cái cuộc gặp đầu tiên của em á. Từ cái đó, nói chung là cái nội dung câu chuyện là vẫn theo ý của em viết, nhưng mà nó biến động nhiều đó nè. Dạ đúng rồi, chính xác. Rất tiếc là bởi vì thời hạn của chương trình, thời lượng chương trình có hạn, cho nên nếu mà với những bức thư quá dài thì buộc lòng chương trình phải cắt bớt và chỉ lấy ra những cái đoạn tốt nhất thôi. Anh biết sao không? Có những lúc á, khi mà mình kết nối với cái người nhận á, mà mình lên án họ quá nhiều á, thì mình sẽ bị tác dụng phụ, tác dụng ngược. Thành thử ra khi mà biên tập chương trình thực hiện những cái bức thư á, thì sẽ khéo léo bỏ bớt những cái đoạn mà để gây chiến tranh với bên kia. Ai cũng dễ bị quê, anh không biết là anh hiểu ý Mỹ Vân nói không? Không, yeah. Là tại vì chương trình này em cũng nghe nhiều rồi. Dạ, yeah. Thật sự là cho Mỹ Vân nói hết là thật sự ra là Mỹ Vân và ban biên tập chương trình đang rất là muốn giúp anh để làm sao để hàn gắn nó. Chứ không có muốn là khi mà mình đọc ra mình biện minh cho cái những cái hành động hay là mình giải thích cái lý do, thì đôi khi ở bên kia họ cũng đang có cái lý của họ, và Mỹ Vân là người ở giữa không có hiểu được là sự thật ai đúng ai sai, cho nên tốt nhất mình hạn chế bớt những cái điều đó để mình giảm tối đa cái cảm giác khó chịu đối với người nhận khi mà họ phải bất ngờ nghe một lá thư. Đó là lý do tại sao mà ban biên tập chương trình phải cắt bớt đi những cái đoạn mà không nên có. Dạ. Yeah. Hy vọng là thông cảm. Em cũng không có nghĩ đâu. Tại vì em á, là em cũng muốn là tìm hiểu vợ chồng em á, là cho nó rõ ràng cái gì. Tại vì em cũng không muốn, ví dụ như sau này con cái em không lớn, nó cũng không trách được em. Tại vì lý do là lúc đầu á, hồi đầu vợ chồng em hỏi nhau á, thì khi đó em không có ấm ức trong lòng gì hết á. Yeah. Tại vì lúc đó mình biết cái lỗi của mình rồi. Yeah. Là mình chấp nhận. Thì khi mà vợ chồng em nói chuyện để mà bỏ thần minh lại á, rồi để cho vợ chồng suy nghĩ rồi anh em quyết định ly dị không. Thế thì lúc đó em mới nói là thôi lỗi lầm thì anh xin chấp nhận hết, nói chung là cho em thời gian 3 tháng thôi để em làm lại cơ hội. Yeah. Em lúc đó là vợ em đang mang bầu, lúc đó còn có 2 tháng nữa là vợ em sinh rồi. Yeah. Thì em mới xin vợ em mới là cho em cơ hội để làm lại. Nhưng mà thật chắc là hồi xưa qua là em bị mang tiếng thôi chứ cũng không có lỗi lầm gì ghê gớm lắm. Nhưng mà em chỉ có 3 năm nay vợ chồng em ở với nhau, ví dụ như quyết định một cái chuyện gì á, cuộc đời của mình mà mình phải tự mình quyết định là như thế nào, cứ nghe theo người ta vậy. Người ta nói là sự thật mà em nói là giả dối. Cho nên á, dạy dẫn ra dẫn đến cái một cuộc ly hôn rồi. Đó em cũng tự nghĩ trong lòng thôi, thì cứ để cho thời gian thử thách của người để sau này ví dụ như còn duyên thì quay về sống với nhau. Em hứa trong lòng mà đúng 1 năm sau cũng về. Hồi đó là trong 1 năm đó là em vẫn dõi theo một ngày đó. Em như em cũng muốn quen một người nào đó để em quên đi, nhưng mà em không thể quên được vậy. Thứ nhất là em còn yêu rất nhiều. Cái thứ hai, em nghĩ cho con em không thể nào mà thiếu cha hoặc thiếu mẹ được. Cho nên là hồi đó là em quay về là cái này em quay về là tại vì má vợ là bà đau vậy. Là mắt cái hồi lúc đó là mà má bà đang hấp hối lắm, đang trong thời gian thở oxy mà chuẩn bị chết á. Là bà nó kêu em lại ngồi nói con nhỏ vợ con nó như nít vậy á. Chứ con thương thì con quay về. Cái hồi đó em đã xác định quay về rồi mà. Em quay về là trong thời gian đó là có thêm một đứa nữa. Đứa con gái thì chuyện vợ chồng mà chị nói chung á là chuyện xích mích cãi vã nhân gia đình nó tìm cái chuyện nó chuyện thường tình quá rồi. Nhiều khi đôi khi em kiềm chế không được á. Thì em có tát vợ em 2 bạt tai thôi vậy. Tát vợ em 2 bạt tai cái xong rồi em bỏ đi. Bỏ đi xong rồi em nghĩ vợ mình nó cũng còn thờ quá, cái gì nó không phải được. Cái sáng hôm đó em quay về là em cố tình để em làm lành nữa rồi. Thì lúc đó em nghĩ là vợ em nó vẫn nói chuyện với em đàng hoàng, cũng tỏ vẻ bình thường như vậy. Thì em mới nói là thôi mẹ dạy đi, mẹ dạy mẹ coi con đi để ba đi mua cháo cho mẹ ăn. Mẹ ăn cháo là mẹ ăn phở. Thế thì em thấy thái độ của vợ em nó cũng bình thường. Nó cũng cười giỡn vậy đó. Nó không kêu thôi ba ăn đi, mẹ không ăn, để mẹ đi chợ. Thì từ cái lúc đi chợ đó cái thì em có một linh cảm vợ mình hồi nào giờ nó không có tính vậy. Bình thường á, ví dụ như vợ chồng cãi nhau á là sáng dậy á là một là nó không thèm nói chuyện luôn. Còn hai là không thèm nhìn mặt luôn. Còn tự nhiên sáng nay cười cũng nói chuyện, kêu ăn thì không ăn nhưng mà trả lời với một cái kiểu vẻ khác lắm vậy. Cái xong em mới đang ngồi uống cà phê với bạn á thì em mới nghĩ lạ quá, em quay về thử. Em quay về lại như răng vậy, ẵm 2 đứa con đi. Xong rồi nó xách xe rồi nó đi xuống Nha Trang á. thì em mới nhắn tin. Em mới nhắn tin em muốn gì thì em cứ về ra đi. Còn có ẩm có con gái gì có còn nhỏ. Về đi. Nói thật là nếu em không còn tình cảm với anh nữa thì anh không được ép làm gì. Nhưng mà về đây vợ chồng mình nói chuyện với nhau trong nhất thiết cái quan điểm rồi để sau này không biết được để cho cái tư tưởng nó còn thoải mái để mà làm ăn nữa. Ừ. Để mà không có cách nào vậy, không còn cách nào cả. Chỉ có hai bàn tay thôi. Khi vui á, ví dụ nha, vợ em là vậy, khi vui á thì nó còn nghĩ tới những cái việc em làm, nó lo những tin nhắn em còn giữ hết. Thấy em làm khổ, nó người thương, nó kêu, nó nghĩ này nghĩ nọ. Đến khi mà nó buồn rồi vậy, bao nhiêu công việc em làm á, đều đổ xong đổ biển hết rồi, nó không kể. Nhưng mà em á, cái gì vậy? Em cho đi á, em đâu đời nào không kể đâu vậy. Thực ra thì nãy giờ Mỹ Vân nghe câu chuyện của anh Cường á, thì Mỹ Vân thấy cái sai lớn nhất của anh đó là sự thiếu kiềm chế. Có những cái khoảnh khắc nó xảy ra rất là nhanh, chóng vánh, nhưng mà nó có thể cướp đi rất nhiều thứ của mình chỉ vì mình thiếu kiềm chế mà thôi. Dạ, cái đó nói cuộc sống là vậy, ta hoàn hảo lắm chị. Nhưng mà cái sai lầm lớn nhất của em đó, là em không kiềm chế. Mà còn cái sai lầm lớn nhất của con người em nói chuyện với chị đó, sinh con gái ra, không phải là em nghĩ là không phải là con gái mà mình phải có tiền cho con ăn này nọ, ăn mặc này nọ như người ta là nó hoang hảo vậy. Mỹ Vân hiểu ý anh. Và Mỹ Vân cũng hiểu những gì mà lúc nãy chị Trang chia sẻ. Thực ra thì đúng là không phải tiền là mình giải quyết được tất cả. Nhưng mà để vì cái lòng người mẹ thì muốn lúc nào cũng muốn con cái mình thật là đầy đủ, không có thua kém ai hết. Cho nên nó có thể nó xảy ra cái tình trạng là cày cuốc cố gắng hết mức để làm sao mà có thể có được tiền để mà lo được cho cả ba đứa con của mình. Và giống như Mỹ Vân nói á, một đứa thôi là đủ mệt rồi, ở đây đến ba đứa mà còn quá nhỏ thì phải đủ lực để mà chăm lo cho cả ba đứa, nên cũng dễ xảy ra cái tình trạng như là Trang vừa nói. Ngoài ra là bây giờ Trang đang ở trong một cái trạng thái là bất cần. Anh Cường phải hiểu cái tâm lý của Trang lúc này. Nếu thật sự anh là người... Vợ em thật sự em hiểu hết đó vậy. Dạ. Nhưng mà có một cái này nè, tôi của con vợ em nó to lắm, nó to lớn đến nỗi mà kể cả hạnh phúc gia đình con cái nó đều gạt đi từng nó đi. Nếu vậy thì anh chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một, anh sẽ phải tìm một người nào đó để mà hiểu được anh, không có đặt cái tôi lên trên tất cả mọi thứ như là cô ấy. Hai, anh phải chấp nhận cô ấy, anh phải bình tĩnh chờ thời gian. Tập cho mình tính kiên nhẫn, tập cho mình sự vị tha, tập cho mình sự kiềm chế, tất cả mọi thứ, nếu thực sự anh còn đủ yêu cô ấy. Giả sử như Trang là người như anh nói, Mỹ Vân chỉ giả sử nha, Mỹ Vân không có hiểu hết được cả bản thân Trang và anh đâu. Nhưng mà nếu thực sự Trang là người như vậy thì Mỹ Vân nghĩ là cần một người bao dung, cần một người đủ bình tĩnh, hơn hết là cần tình yêu. Nãy giờ khi mà Mỹ Vân nghe anh nói thì Mỹ Vân cảm thấy yên tâm, bởi vì anh dùng một cái câu là bởi vì anh còn quá yêu, tình yêu anh còn đủ lớn. Khi mà tình yêu của mình còn đủ lớn thì nó vẫn còn thi vị lắm, nó chưa vô vị đâu, mình vẫn có thể chăm sóc nó. Giống như một cái cây anh, một cái cây khô cằn á, nhiều khi anh tưởng nó chết rồi, nhưng mà anh tin nó đi, anh phải cho cái cây đó một niềm tin, anh phải cho anh một niềm tin, mỗi ngày từng chút một. Anh bón phân, anh tưới nước, anh đem nó ra nắng, anh đem nó ra mưa. Anh phải làm tất cả, từng giờ, từng ngày, từng phút anh để ý đến nó. Rồi một ngày anh sẽ thấy tự nhiên cái cây khô, cái cây khô cằn nó bỗng nhiên nó sẽ tươi tắn trở lại. Hoặc là nó chỉ mọc lên một cái mầm mới ở đâu đó thôi, cũng là một cái tia sáng cho mình. Mỹ Vân cũng không biết là thời gian để cái cây mà anh cần chăm á, nó mất bao lâu. Nửa năm, một năm, hai năm hay ba năm. Nhưng Mỹ Vân tin là anh cứ nghe theo cái trái tim của mình và một chút lý trí của mình nữa. Lý trí của mình là vì sao? Bởi vì mình phải chiến đấu để mình cho các con mình về ở với mình, ở dưới mái nhà có cha, có mẹ, anh chị em được sống cùng nhau. Còn nếu mà thật sự anh buông xuôi và anh chọn cái phương án một như lúc nãy Mỹ Vân nói là tìm cái người hợp cho mình đó, thì lúc đó mình sẽ trở thành một con người ích kỷ. Mình mới chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, mình chưa có phấn đấu hết mình cho con mình. Tại vì hồi xưa chị, hồi mà tụi em bỏ nhau lần đầu á, hồi năm 23 á, yeah, là em cũng thử với lòng mình á, yeah, là em cũng tìm tới một người nào đó mà không được, để em coi thử em có quên được vợ mình không. Dạ. Thì chị biết không, em đi tìm một người khi em sống á, là người đó nó thật ra mình nói á, bây giờ em không phải là em so sánh với nhiều người đó với vợ em. Dạ. Nó thẳng ra là không ai tốt bằng vợ mình hết. Dạ. Dạ. Cho nên á, cái người do cho dù cái người tốt với em như thế nào được chăng nữa, mà không hiểu tại sao em vẫn không quên được vợ. Chị tin không? Thậm chí em đang ngủ, em giật mình dậy, em hỏi đói bụng quá, nó đói bụng quá. Dạ. Yeah. Là ta lo cơm và nước em ăn, nước em uống, nhưng mà em không thích, em lại không thích như vậy chị. Ừ. Yeah. Anh thích bị ngược đãi đúng không? không phải là bị ngược đãi. Nhưng mà trêu anh thôi. Nhưng mà em có nói với người đó là em cứ bình thường đi. Nó thật ra trong cái thời gian này à, là mình đang, em cứ coi như mình đang sống thử đi. Anh cũng nói, tại vì trước khi đến như ta em thẳng luôn là cái tâm trạng của em bây giờ là, nói chung là chuyện vợ chồng em là em cũng nói cho người ta biết vậy đó. Yeah. Nếu mà chấp nhận á, nếu mà chấp nhận được á thì có thể mình sống thử với nhau, nhưng tuyệt đối làm sao làm không được có con. Yeah. Bởi vì trong thời gian này chưa được, bởi vì biết em có quên được vợ em hay không hay là sao. Yeah. Bởi vì em không muốn cha mẹ, không hiểu nhau mà đến khi con cái nó mang tội lắm. Yeah. Cho nên em nói với người ta, nhưng mà đúng gần một năm em ở với người đó mà em cũng không quên được vợ, thì thôi với em mới nói thẳng luôn, thôi thẳng ra là anh không quên được vợ anh, thôi chắc là anh quay về. Thì người kia cũng hiểu. Dạ. Yeah. Quay trở lại với câu chuyện của anh thì Mỹ Vân nghĩ là bây giờ anh cũng có câu trả lời cho mình rồi đó. Nhưng có điều là bây giờ anh đang gặp phải một cái ca khó rồi. Bài toán rất là khó, và bài toán khó thì mình phải đi tìm lời giải, mình phải thật là kiên nhẫn. Nhưng mà lúc nãy á, Mỹ Vân có dòm thử một cái câu hỏi á, là chị có đồng ý xem anh là bạn không? Và chị ấy nói là có thể chị ấy sẽ xem anh là bạn. Thì khi mà người ấy cho anh được một cái quyền làm bạn á, thì ít nhất anh sẽ có một cái quyền được quan tâm như một người bạn. Anh nhớ nha, mình phải phân biệt nha, quan tâm như một người bạn. Và giống như là mình yêu lại từ đầu, mình bắt đầu lại từ đầu vậy đó. Từ một người bạn thôi. Đơn giản là mỗi ngày một chút. Nhưng anh đừng có làm cái gì cho nó quá lên. Đừng có sấn tới người ta quá. Đừng có bị làm cho người ta cảm thấy bị phiền phức quá và áp lực quá. Ngày nào cũng phải nghĩ đến cái câu trả lời, phải trả lời cho anh, thì người ta sẽ thấy sợ nó. Và dần dần anh sẽ mất cô đó, cô ấy. Lúc này nghe chương trình thì Mỹ Vân tin là có nhiều vị thính giả sẽ có nhiều cách giải quyết. Còn đối với Mỹ Vân bây giờ thì Mỹ Vân chỉ dám đưa cho anh một lời khuyên là thật sự nếu anh trả lời anh còn yêu thì mình phải cố hết mình cho cái tình yêu của mình. Và quan trọng nhất là còn ba đứa con của mình nữa. Đó mới là món quà vô giá của anh. Cho nên là mình sẽ làm hết cách, mọi cách anh nhé. Anh có hứa với Mỹ Vân là bây giờ anh sẽ chiến đấu không? Giống như là anh đang bước vào một trận chiến vậy đó. Anh chiến đấu với chính bản thân anh đó, chứ không phải chiến đấu với cô ấy đâu. Tại vì cứ mỗi lần mà anh đụng độ với cô ấy thì chắc chắn anh phải chiến đấu với bản thân anh trước, để anh làm sao mà dung hòa được mọi chuyện. Từ từ rồi anh sẽ thấy là trời ơi sao mình làm được hay quá vậy. Trời ơi sao cô ấy, mỗi ngày cô ấy là dễ thương ra một chút vậy. Còn giả sử mà cô ấy đến mức độ mà cô ấy gạt phăng mọi chuyện, dù mọi cố gắng của anh 2, 3 năm, 4 năm mà không được nữa, thì lúc đó lại là một câu chuyện khác. Không biết là anh hiểu ý Mỹ Vân nói không? Dạ, nói chung là dạ. Thời gian này nó đặt lại không? Em nghĩ là con em đến nhất. Đúng. Cái thứ hai là em muốn làm một cái điều gì đó để cho vợ em nó hiểu. Dạ. Nhưng mà em trong thâm tâm em đi sợ một điều này. Sợ đến một ngày nào đó quá muộn để mà hiểu được con người em nó như thế nào, thì nó em có thể nói là em không thích nhận. Yeah. Hiểu ý gì hiểu ý em. Nó thật ra là bây giờ là em đang ở Hà Nội. Yeah. Em đang Hà Nội đó là em đi học vậy. Mm. Tại vì hồi xưa là em có cái niềm mới của em là làm tài xế. Yeah. Nhưng mà cái tài xế này là em nghĩ em ăn em đi miết à. Cũng chẳng tốt. Yeah. Cho nên là bây giờ là em theo đuổi cái niềm đam mê nhỏ là em làm bên catalog vậy, bên xăm hình nghệ thuật á. Bên cái gì à? Xăm hình nghệ thuật hả? Dạ, xăm bên thẩm mỹ luôn vậy, bên xăm mắt xăm môi rồi hả? Dạ. Bây giờ anh đang đi học nghề đó. Dạ, em đang theo đuổi để em học cho nó có thành tài, xong rồi sau này em về. Em còn 3 tháng nữa. Trong 3 tháng này thì anh cứ cố gắng học và nhớ là liên lạc với con mình thường xuyên. Không cần phải liên lạc với cô ấy nhiều, nhưng mà nên liên lạc với con mình thường xuyên. Có điều kiện thì gửi sữa, gửi tã, gửi quần áo cho con, để thấy là cha không có quên con. Chứ không phải để thể hiện mình đang quan tâm đến con nha anh. Không phải chỉ để thể hiện mà từ tấm lòng của anh đó. Dạ, em biết mà chị. Dạ. Nói chung là nhiều khi cơm áo gạo tiền rồi lo ở nơi xa xôi nữa, rồi Mỹ Vân sợ là anh bẵng đi anh quên những chuyện đó. Mà 3 tháng coi vậy chứ nó nhanh nhưng mà nó cũng lâu đó. Thành thử ra là chỉ cần mà chỉ cảm giác là trời sao con người này không có quan tâm gì đến gia đình, đúng con cái không gì hết vậy, thì nó cũng kỳ lắm. Nên mình ráng ha. Dạ, rồi đúng rồi. Cái ngày hôm nay là vợ chồng em, từ cái ngày mà vợ em nó bỏ đi là tới ngày đây là 89 ngày nè. Rồi. Anh còn nhớ vậy, anh còn yêu vậy thôi. Mình cứ cố gắng hết sức để mà mình đoàn viên lại. Nó, em nói thiệt, vợ chồng em ăn ở với nhau 9 năm rồi, chứ không phải 5 năm rồi vậy. Dạ. 9 năm ở với nhau, 5 năm hồi trước đó là cái ngày đầu tiên em gặp vợ em, là sau 5 năm sau em mới gặp lại. Là vợ chồng em mới cưới nhau, ăn ở nhau được 9 năm mà em chẳng hiểu tại sao nó không hiểu được em. Dạ. Người này cứ nghĩ là người kia không hiểu, người kia cứ nghĩ người này không hiểu. Cho nên tìm hoài mà không hiểu nhau. Thôi thì Mỹ Vân nghĩ là có tấm lòng, có niềm tin mình sẽ làm được. Cộng thêm sự cố gắng và kiên nhẫn nữa, chắc chắn là anh sẽ làm được. Và Miễn Vân cũng có cái linh cảm là hai người chắc cũng không thể nào mà xa nhau được đâu, bởi vì đã ly dị một lần rồi mà còn quay lại được với nhau, có thêm với nhau thêm con nữa chứ, ba đứa rồi chứ không ít đâu. Con cái nhiều khi nó sẽ gắn kết cha mẹ lại với nhau, thành thử ra là thôi mình cứ cố gắng hết mình, đừng có bỏ cuộc sớm anh nha. Yeah. Bây giờ thì Hà Nội đang lạnh nè, lạnh cũng làm thấy mình thấy cô đơn nữa rồi buồn nữa. Cố gắng tìm cái niềm vui trong cái sự học hành của mình để mình khuây khỏa, rồi niềm vui nơi con cái, gọi điện thoại về nói chuyện với con cái nha anh. Dạ. Rất là cảm ơn anh Cường ngày hôm nay đã tìm đến chương trình để chia sẻ, và nhờ chương trình là một cái cầu nối với vợ mình. Và mặc dù là Mỹ Vân cũng không có làm tròn cái bổn phận của mình là hàn gắn được giúp cho anh chị. Dĩ nhiên rồi, anh là người trong cuộc không hàn gắn được, còn Mỹ Vân chỉ có thể giúp anh ở cái phần nào để anh cảm thấy khuây khỏa vì đã có người lắng nghe mình. Rồi ít nhiều những cái tâm tư lúc nãy Mỹ Vân đọc cho chị á, Mỹ Vân tin là lúc đó chị nói như vậy thôi. Nhưng mà con người mà, phụ nữ nữa chứ, chắc chắn là không khỏi xúc động đâu, chắc chắn là phải có xúc động đó. Rồi mình cứ từ từ thôi. Năm mới cũng tới rồi, chúc anh vững niềm tin, vững ý chí và vững tình yêu để mà mình chiến đấu với trận chiến này nha. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Tặng cho anh Cường một bài hát nghe cho đỡ buồn. Không biết là bài này nghe xong có buồn không nữa. Ban biên tập chương trình chọn dùm cái bài tên là Còn Lại Gì Khi Anh Vắng Em, chết rồi nghe nó buồn quá, của Hồ Trung Dũng. Thôi thì nghe, nhưng mà lấy nó làm động lực thôi chứ đừng có bị buồn nha. Cảm ơn anh rất nhiều, chào anh.